Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1871, cưỡng bức. Thanh niên chậm rãi rơi xuống trên đài, nhấc bước một bước, nhẹ nhàng vượt đến dưới đài, hướng về chính nam phương đại điện đi đến. Đi tới trong đại điện, hắn trầm ổn ngồi vào một cái ghế bên trong, mặt lộ vẻ vẻ trầm ngâm. Sở Ly bỗng nhiên xuất hiện ở trong đại điện. Thanh niên ngẩng đầu nhìn hướng về Sở Ly, cau mày nói, ngươi là người phương nào? Sở Ly mỉm cười, giúp đỡ ngươi leo lên ngôi vị hoàng đế người. Ngươi lời này ý gì? Thanh niên chân mày nhíu chặt hơn, trầm giọng nói, không hiểu ra sao. Sở Ly lắc lắc đầu nói, xem ra suy nghĩ của ngươi kém xa Trịnh Tây Lai cùng Trịnh Đông Lai nhanh. Ngươi là Trịnh Đông Lai con trai chứ? Ngươi đến cùng là ai? Thanh niên sắc mặt âm trầm lại, hắn mơ hồ cảm giác được thân phận của Sở Ly. Sở Ly mỉm cười, Sở Ly, ngươi chính là Sở Ly. Thanh niên biến đứng lên, tay vừa nhấc liền muốn đánh về cái ghế tay vịn. Sở Ly ánh mắt đột nhiên rơi xuống trên tay hắn, nhàn nhạt mỉm cười. Thanh niên chậm rãi thả tay xuống, chậm rãi nói, ngươi thực sự là Sở Ly. Sở Ly bật cười, chẳng lẽ còn có người giả mạo ta hay sao? Ngươi vì sao xuất hiện ở đây? Thanh niên hừ nói. Sở Ly nói, ngươi là Trịnh Ân chứ? Không sai. Thanh niên hừ nói, ngươi thật là to gan. Sở Ly lắc đầu một cái than thở, ngươi thật lớn vận khí. Này Trịnh Ân mặc kệ là tài trí vẫn là tâm trí, đều xa xa kém Trịnh Đông Lai cùng Trịnh Tây Lai. Tuy nói bởi vì tuổi trẻ, có thể bản tính táo bạo, nói chuyện không trải qua đại não liền bật thốt lên, thật là không có đế vương phong thái. Trịnh Ân hừ nói, ngươi lời này là có ý gì? Trong núi không hổ hầu tử xưng vương. Sở Ly than thở, hổ phụ khuyển tử chính là nói cái này. Trịnh Ân ngươi so với hai vị trí đầu hoàng đế kém xa lắm, thực sự nhường ta thất vọng. Ngươi thất vọng cái gì? Trịnh Ân hừ nói, giả mù sa mưa. Sở Ly bật cười, đúng, nhìn như có chút giả mù sa mưa, chẳng qua đúng là lời nói thật. Đại Trịnh ở trên tay ngươi xem như là xong, ngươi có thể phải tiếp tục đối với đại quý dụng binh, đây là tự nhiên. Trịnh Ân không chút do dự nói, tiên hoàng di chí ta tuyệt sẽ không bỏ qua. Sở Ly thở dài một hơi, nói như thế, ta cũng muốn giết ngươi. Muốn giết cứ giết, ta như một chút nhíu mày liền không họ Trịnh. Trịnh Ân hừ nói. Sở Ly nhìn hắn ngang đầu ưỡn ngực dáng dấp, một bức trẻ con miệng còn hôi sữa dáng dấp, trái lại không còn sát ý, từ tốn nói, ta không giết ngươi, ngươi cũng muốn giết ta chứ? Chúng ta là nhất định kẻ thù. Không sai. Trịnh Ân trầm giọng nói, thù cha không đội trời chung, thù này không báo không phải làm người tử. Sở Ly cười nói, vậy ngươi phải như thế nào giết ta? Ngươi không có phụ thân ngươi cùng thúc phụ bản lĩnh, ngươi chút điểm đó bản lĩnh cho ta xách giày cũng không xứng. Ngông cuồng. Trịnh Ân cười gan, thật sự cho rằng ngươi vô địch thiên hạ? Sở Ly nói, vô địch thiên hạ không dám làm, trừng trị ngươi nhưng là dễ như trở bàn tay. Hắn nói chuyện, nhẹ nhàng lật tay một cái trưởng, ta nhất định có thể giết ngươi. Trịnh Ân trầm giọng nói. Hai người đang nói chuyện, một ông già người mặc áo giáp sải bước mà đến, bên hông đeo trường kiếm, đỏ thẫm khuôn mặt treo đầy sương gió, hiển nhiên vừa vặn trải qua một hồi phong trần mệt mỏi lộ trình. Thần hồ kính tham kiến bệ hạ. Ông lão mặt đỏ đi vào đại điện sau, ôm quyền thi lễ một cái. Hồ lão tướng quân miễn lễ. Trịnh Ân đã dậy nhấc giơ tay, trầm giọng nói, ta, trẫm xin mời lão tướng quân lại đây là bàn bạc quân sự. Bệ hạ, kế trước mắt là bệ hạ người thân ra trận trước, cổ vũ sĩ khí, miễn cho chúng các tướng sĩ tinh thần bị đoạt. Hồ Kính trầm giọng nói, một khi như vậy, cuộc chiến này cũng không có cách nào đánh, một trận chiến liền tan nát, trẫm quyết định tự mình ra trận. Trịnh Ân trầm giọng nói, lão tướng quân theo ta đồng thời đi. Tuân chỉ. Hồ Kính ôm quyền, hắn ngẩng đầu nhìn hướng về Sở Ly, nhíu nhíu mày. Sở Ly đứng ở nơi đó rất chói mắt, đối với hoàng thượng không chút nào kính ý. Bằng Hồ Kính nhiều năm rèn luyện nhãn lực, một chút liền nhìn ra được. Sở Ly đối với Trịnh Ân còn có xem thường tâm ý, nhường hắn không cách nào nhịn được. Sở Ly cười híp mắt nhìn hắn. Bệ hạ, vị này chính là... Hồ Kính trầm giọng nói. Trịnh Ân vung vung tay. Lão tướng quân đi trước đi. Sở Ly mặt lộ vẻ khen ngợi vẻ mặt. Này Trịnh Ân cũng không phải hoàn toàn không có suy nghĩ. Vào lúc này đầu óc xoay chuyển liền rất nhanh. Hắn khẽ cười một tiếng nói. Bệ hạ cần gì ẩn giấu. Tại hạ Sở Ly. Sở Ly. Chấm ngoặc kép. Hồ Kính cau mày. Sắc mặt tùy theo biến đổi. Quát lên. Sở Ly. Đại quý Sở Ly. Sở Ly nhẹ nhàng gật đầu cười nói. Xem ra Hồ tướng quân cũng nghe qua tại hạ chút danh mỏng. Sở Ly, ngươi thật lớn mật, càng dám chạy đến chịu đựng cung đại nội. Hồ Kính gào to nói. Còn không mau mau lui ra. Hắn nói chuyện tiến lên trước một bước, che ở Trịnh Ân trước mặt. Tân Hoàng là thiên thần cao thủ, mà chính mình chỉ là thiên ngoại thiên cao thủ. Sở Ly lẽ ra có thể có kiêng dè. Sở Ly nói, còn là một vị trung thần, có thể muốn đối với chúng ta đại quý lui binh. Tất cả tất nghe thánh sắp xếp. Hồ Kính hừ nói, còn chưa tới phiên Sở Ly ngươi tới làm người. Hơn nữa chúng ta nguyên vốn là kẻ địch. Sở Ly gật gật đầu nói, được rồi, đã như vậy, vậy chỉ có thể ra tay giết các ngươi Tân Hoàng. Ngược lại muốn xem đại Trịnh nhà còn có bao nhiêu nhân tài. Có thể ra mấy cái hoàng thượng. Chậm đã. Hồ Kính trầm giọng nói. Sở Ly. Ngươi như vậy hành vi quá đáng quá mức. Binh ra việc không bằng giao do binh ra chính mình quyết định. Sở Ly lắc đầu. Không thể. Nói như thế. Ngươi nhất định phải liều cho cá chết lưới rách. Hồ Kính lạnh lùng nói. Sở Ly nói. Hoặc là lui binh. Hoặc là giết các ngươi hoàng đế. Hồ Kính quay đầu nói. Bệ hạ. Không bằng lui binh đi. Lão tướng quân. Trịnh Ân thất thanh kêu lên. Hồ Kính cho hắn liếc mắt ra hiệu. Trịnh Ân cau mày nhìn hắn. Hồ Kính trầm giọng nói. Chúng ta có thể lui binh. Nhưng Sở Ly ngươi không được lại giết đại Trịnh hoàng đế. Sở Ly cười nhạt. Các ngươi còn chưa đủ tư cách theo ta nói điều kiện. Lui binh vẫn là không lui binh. Chỉ có thể chọn một. Sở Ly. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Hồ Kính gào to, Sở Ly lắc đầu, ngươi chính là gọi tới nhiều người hơn nữa thì có ích lợi gì? Cấm cung hộ vệ không đỡ nổi một đòn, vẫn là đừng làm cho bọn họ lại đây đưa mạng được. Ngoặc kép, được, Hồ Kính khẽ cắn răng, quay đầu nói, bệ hạ, cái kia liền lui binh đi. Ngoặc kép, không được, Trịnh Ân chậm rãi lắc đầu, hắn cảm thấy quả thực là vô cùng nhục nhã. Các tiên hoàng có thể từng nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay tình cảnh này. Nếu không thể cọ rửa tình cảnh này sỉ nhục, chính mình uổng làm người tử, uổng là Trịnh gia con cháu. Tình hình như vậy dưới có thể nào chịu đựng? Bệ hạ, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Hồ Kính trầm giọng nói. Hắn nhất thời thế lớn, tạm thời bo bo giữ mình mới là. Ta chịu đựng không được. Trịnh Ân cắn răng gắt gao trừng mắt Sở Ly. Sở Ly mỉm cười, ngươi vừa chịu đựng không được, cái kia liền tiễn ngươi chầu trời nhé, luôn có thể nhịn được đại Trịnh con cháu. Sở Ly, Trịnh Ân trong mắt phun ra oán hận độc ác ánh mắt. Hận không thể đem Sở Ly ngàn đao bầm thây, phóng tới trong chảo dầu nổ. Sở Ly đối với thứ ánh mắt này tập mãi thành quen. Mỉm cười đối mặt, phát xuống thiên thần lời thề. Đại Trịnh trăm năm bên trong không được xuất binh tấn công đại quý. Chúng ta liền tường an vô sự. Còn có thể giao một kết bạn. Nếu không thì... Chấm ngoặc kép. Hắn lắc đầu một cái. Một bức đều không nói bên trong biểu hiện. Bệ hạ. Hồ Kính nói. Xin thề đi. Hồ Kính. Trịnh Ân trầm mặt xuống đến. Ngươi lại nhiều lần khuyên ta xin thề. Đến cùng có ý gì? Hồ Kính ngã quỵ ở mặt đất. Dập đầu xuống đất gạch, hai lần liền xuất huyết. Bệ hạ, muốn lấy đại Trịnh Giang Sơn làm trọng. Ở Giang Sơn xã tắc trước mặt, một người vinh nhục lại đáng là gì? Trịnh Ân trầm mặc không nói. Biểu hiện dãy dụa, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.